Cát Què, chương 61, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Ninh Thạch vẫy lui tiểu nha hoàn kia, nhanh chóng không tiếng động đuổi kịp bước chân thiếu gia nhà mình. Hắn lúc trước lén nhìn trộm một cái, đã thấy thiếu gia nhà mình sau khi cầm ngọc bội, sắc mặt so với bình thường càng trắng hơn một ít, nhan sắc trong mắt cũng càng đen một ít, đây là dấu hiệu thiếu gia nhà hắn cực kỳ tức giận. Ngọc Hành nắm ngọc bội sải bước nhanh, an tĩnh không tiếng động, ánh sáng trong đôi mắt hắn ảm đạm, trong lòng cổ ấm áp giạt rào vì, ngàn dặm tới gặp gỡ, từ Tử Hà Quan trở về kia đã bị nước mưa này dội đi rồi. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mùa xuân rét lạnh âm u theo nước mưa lạnh băng. Truyền tới trong lòng hắn, nháy mắt như hàn băng xuyên tim. Vừa lạnh lại đau, ý tứ trả ngọc này của Quý Lục, hắn thế mà vừa xem đã hiểu, cùng với việc hôm qua ở dưới núi Tử Hà, ném chiếc khăn kia của chính mình không có khác biệt, vị thiếu gia này, việc hôm nay, chúng ta mỗi người đều là bất đắc dĩ, động tay động chân những thứ này đều là bất đắc dĩ. Không có biện pháp, sau khi trở về Tử Hà Quan, có thể làm một cuộc trao đổi, người và ta hoàn toàn quên mất. Chúng ta coi như việc hôm nay tất cả đều chưa từng phát sinh. Nghĩ đến những lời này ở dưới chân núi lúc trước, đoàn lửa kia trong lòng Ngọc Hành liền cuồn cuộn bốc lên. Thình thịch ứa ra bên ngoài, ngăn đều ngăn không được, ép cũng ép không xuống. Người này qua sông liền hủy cầu, lên lầu liền bỏ thang, đánh thắng liền quên tướng quân. Rõ ràng hôm nay đã không phải hôm qua. Rõ ràng hai người bọn họ trai đơn gái chiếc từng ở chung một phòng. Rõ ràng chính mình và nàng ngay cả miệng đều hôn qua. Hiện tại lại muốn trả ngọc cho hắn trở thành người lạ. Hỏi qua ý tứ của hắn hay không? Được hắn đồng ý hay không? Vừa vào thư phòng, Ninh Thạch mới bước vào một bước, liền nghe được Ngọc Hành không quay đầu lại nói. Người đi ra ngoài, đóng cửa. Thanh âm kia tuy bình tĩnh không gợn sóng, nhưng Ninh Thạch nhìn tay nắm ngọc bội trắng bệch đến khớp xương kia của thiếu gia nhà hắn liền rũ mắt lên tiếng. Đóng cửa lại, hắn một đường rời khỏi, tính toán cho người chuẩn bị cơm trưa, mới đi đến trong viện, hắn liền thấy Tịch Thiện ở nhĩ phòng bên cạnh vẫy tay với hắn. Ninh Thạch đi qua vài bước, làm sao, không an ổn nằm, ngươi ra đây làm chi, hay... Chân này tính là chuyện lớn gì? Tịch Thiện túm lấy tay Ninh Thạch, liền kéo hắn ta vào phòng. Thiếu chút nữa Ninh Thạch cho rằng ban ngày ban mặt hắn muốn đối chính mình làm việc. Phi lễ, gì đó, thất gia làm sao vậy? Sắc mặt không tốt, bị khinh bỉ, có phải trong Tử Hà Quan có kẻ nào không có mắt pha chạm hay không? Không có chuyện lớn gì. Ninh Thạch liếc nhìn Tịch Thiện một cái. Không phải chuyện ngươi nên quản. Thiếu gia nhà mình lúc này thật bị Tịch Thiện nói trúng. Để bụng Quý Lục nương tử, từ xưa việc tình ái là dày vò nhất, hy vọng thiếu gia nhà mình và Quý Lục nương tử tài tử giai nhân. Có thể thành một đoạn giai thoại, cái gì gọi là không có chuyện lớn, thất gia thoáng ho khan một tiếng đều là chuyện lớn, xa như vậy ta đều có thể nhìn ra sắc mặt thất gia không tốt. Như thế nào có thể không có chuyện lớn gì? Tịch Thiện đập vào Ninh Thạch, đây đều không tính là chuyện lớn. Cái gì mới tính là chuyện lớn? Ngươi mau nói, thất gia xảy ra chuyện gì? Ninh Thạch không muốn lén thảo luận tâm ý chủ tử cùng với Tịch Thiện. Đẩy hắn ta ra, liền nâng chân đi rồi. Thất gia đều có định đoạt, chúng ta chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận là được. Ngươi vẫn là dưỡng tốt thương thế rồi làm việc đi. Lúc này... Tạ Phi ngang mang theo Triệu Vạn bước tới, gã sai vặt thủ vệ Tử Tinh viện lập tức phóng người lại đây bẩm báo Ninh Thạch. Ninh Thạch nhận được tin liền cho gã sai vặt dẫn người vào phòng khách phía Tây. Tạ Phi ngang vào phòng khách phía Tây liền cho Triệu Vạn bày thức ăn ra. Ninh Thạch thấy bộ dáng của hắn ta như thế, mày hơi hợp lại một chút, rất nhanh lại giãn ra. Có lẽ Tạ Tam gia lại đây có thể giúp thất gia trừ đi lửa trong lòng. Vì thế hắn lại một đường đi đến Đông Sương phòng, cách cửa bẩm báo, thất gia, Tạ Tạ Tam gia mang hộp đồ ăn lại đây tìm ngài cùng nhau dùng cơm trưa. Chỉ chốc lát sau, cửa mở, Ngọc Thất hoàn hảo không tổn hao gì bước ra, ngay cả Bạch Ngọc đều đã lại lần nữa treo ở bên hông. Ninh Thạch trộm dương mắt nhìn y, thấy sắc mặt y đạm mạc. Trong mắt bình tĩnh liền yên lòng, Ngọc Thất mắt nhìn thẳng đi về phía phòng khách phía tây. Ninh Thạch nhanh chóng đi theo sau, thấy Ngọc Hành cất bước tiến vào. Tạ Phi ngang chỉ vào đồ ăn trên bàn cười nói, thất gia tới nếm thử. Đây là rau dại của nhà nông mà ta cố ý sai người đi xuống chân núi mua. Thấy Ngọc Thất hoàn toàn không có hứng thú, chính hắn liền không khách khí ngồi xuống. Trên núi này tất cả đều là đồ chay, ăn chay nhạt miệng, dù sao đều tới, ta sai người xuống núi đi xem những người sơn dã này rốt cuộc ăn cái gì. Ngọc Thất ngồi xuống, Ninh Thạch vội vàng bày chén, hai tay dâng đũa bạc khắc hoa lên. Để thất hoàng tử sử dụng, ánh mắt Ngọc Thất rũ xuống, thấy Tạ Tam ăn được mùi ngon, liền gắp hai cọng đồ ăn màu tím không biết tên để vào trong miệng nhai nhai. Mới nhai hai cái, một cỗ cay đắng ùa vào trong miệng, còn hơi tanh tanh, hắn lập tức buông chiếc đũa, cầm cái ly Ninh Thạch đưa tới xúc miệng, vốn dĩ trong lòng cũng đã tâm tình không thuận, nhai đồ ăn này một cái, tâm tình tựa hồ càng là không thuận. Cũng may bên kia đã đưa cơm trưa lại đây. Gã sai vặt hầu hạ Ngọc Thất tay mắt đều thật lanh lẹ. Lập tức đưa mấy món khác lên bàn để thất hoàng tử sử dụng. Tạ Phi ngang vừa ăn vừa quay đầu qua thăm dò, hỏi ra mục đích lần này lại đây. Thất gia, đêm qua vị không quan tâm ám sát ngài như vậy là ai? Ngài có phải đã biết được hay không? Ngọc Thất nhàn nhạt, ừ, một tiếng, vậy thất gia tính toán là... Tạ Phi ngang buông chiếc đũa. Chuyện này, yêu cầu không cần hướng về trước mặt. Ta xem sáng nay tần tướng tìm thất gia ngài. Hay tần tướng chính là nói chuyện này với ngài. Thất gia ngài và tần tướng nói chính là chuyện hôm qua bị thích khách hành thích này. Tần tướng có thể dâng tấu cho hoàng thượng hay không? Trong lòng hắn vội vàng. Miệng cũng không ngừng bạch bạch vang lên. Ngọc Thất nhìn hắn ta. Nói. Chuyện bị trói này, ta nói lại có tác dụng gì? Không nói, ta hiện tại cũng không có tổn hại. Hôm qua, tần tướng biết được chuyện trong núi Tử Hà có kẻ xấu xuất hiện. Sáng nay cũng lại đây dò hỏi ta, còn nhìn thương thế trên tay ta. Những thứ này đều không phải ta nói với ông ta. Hắn buông chiếc đũa, cười như không cười một tiếng. Đám tà hỏa này, không cần ta ra tay áp chế. Bản thân nhị ca tốt của ta liền sắp không che đậy được. Ánh mắt Tạ Phi ngang khẽ nhúc nhích. Hắn không phải chứng hồ đồ trang thiếu dung kia. Hắn cũng là người thông thấu giỏi phỏng đoán ý tứ. Dăm ba câu này của Ngọc Thất. Hắn liền đem đạo lý trước sau vuốt phẳng. Việc này không phải thất hoàng tử chính miệng báo cho tần tướng. Chính là có người trợ giúp. Hôm nay, sau đại hội đạo Pháp. Tần Vũ Nhân cho mời thất hoàng tử vào chắc điện. Tần Vũ Nhân lại là đại bá ruột của tần tướng. Chuyện hành thích này còn xảy ra ở núi Tử Hà. Nói như vậy, đó chính là Tần Vũ Nhân bẩm báo việc núi Tử Hà có thích khách này cho tần tướng. Thất gia, ngài đây là có quý nhân tương trợ. Tạ Phi ngang cực kỳ cao hứng. Duỗi tay gắp khối đậu hủ phù dung. Chuyện này nên để Tần Vũ Nhân ra tay. Qua miệng Tần Vũ Nhân. Thứ nhất, thất gia ở trước mặt hoàng thượng và triều thần để lại thanh danh tốt. Là một đệ đệ biết tôn trọng. Thứ hai, chỗ hoàng thượng xem trên mặt Tần Vũ Nhân cũng sẽ không dễ dàng bóc qua chuyện này. Cao, cao, thật sự là cao, cách trương.